Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1481, số mệnh chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đời văn minh nỗ lực cùng nguyện vọng. Tại đời này, rốt cục muốn làm một cái nút thắt. Lâm Dịch chút nào không lo lắng cho mình cảnh giới. Có hay không có thể bước vào tôn cấp. Lâm Dịch rõ ràng, một khi hắn trở về đến vô danh hòn đá trong. Hoàn thiện trong đó thế giới. Hắn tùy thời có thể bước vào tôn cấp. Thậm chí là tôn cấp đỉnh phong. Nhưng này cái ẩn số địch nhân. Rõ ràng càng đáng sợ. Ngay cả là Phật Đà cùng Đạo Tổ. Đều phải từng người thi triển nghịch thiên thủ đoạn. Đến tránh né tai họa kiếp nạn. Đương nhiên, lấy hai người cảnh giới cùng kiến thức. Tự nhiên không có khoanh tay chịu chết. An cư góc. Trận này kinh hãi đánh cờ đến hôm nay, cũng rốt cục lộ ra hắn một góc băng sơn. Nếu như nói, lúc đầu trận này đánh cờ, là Phật Đà, Đạo Tổ hai người cùng ẩn số kinh khủng trong lúc đó đánh cờ. Như vậy tại vạn năm trước, Kiếm Hoàng Diệp Phong nhất định gia nhập vào trận này đánh cờ trong. Phật Đà mở minh giới, Đạo Tổ nhất khí hóa tam thanh, hai cái thiên địa chí cường người. Đều làm cho này trận đánh cờ đi một nước cờ. Mà Diệp Phong lại đi một bước kia. Lẽ nào Diệp Phong chỉ là lựa chọn chính hắn một truyền nhân sao? Diệp Phong tu vi cảnh giới xa xa không sánh bằng Phật Đà cùng Đạo Tổ. Nhưng Lâm Dịch tin tưởng. Lấy Diệp Phong ánh mắt cùng kiến thức. Có thể sáng tạo ra dịch kiếm thuật bực này nghịch thiên công pháp. Nhất định có thể tìm được ẩn số kinh khủng sơ hở. Đi ra cực kỳ trọng yếu một nước cờ. Tất cả đáp án đều ở đây tam sinh thạch trong. Nhưng mà, Lâm Dịch hôm nay còn không có năng lực mở ra tam sinh thạch. Thời cơ chưa tới. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Ngửa đầu nhìn trời. Ngay mới vừa, Lâm Dịch chiếm được cảm ứng. Bản tôn bất diệt kiếm thể. Đã triệt để lột xác hoàn thành. Thân thể thành tôn. Cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Bất diệt kiếm thể mỗi một tấc trong máu thịt. Đều đã bị vấn thiên kiếm cùng thái cổ thánh thụ rèn luyện đến cực hạn. Thân thể như vậy. Không có yếu hơn hỗn độn cổ thể. Nhưng cùng chi diễn sinh ra vấn đề. Cũng càng rõ ràng. Lâm Dịch cùng bản tôn hợp thể sẽ trở nên càng khó khăn. Từ khi tách ra bản tôn tồn tại. Tinh thần chi thể cùng bất diệt kiếm thể thẳng tuốt xung đột cường liệt. Có thể nói là châm chọc đúng vậy dâu. Nếu như trong đó một loại thể chất huyết mạch yếu kém. Cái này cũng dễ giải quyết. Vô luận là đem buông tha. Vẫn là đem cắn nuốt đồng hóa. Đều có thể hợp thể. Nhưng hôm nay, hỗn độn cổ thể, bất diệt kiếm thể, hai cái tôn cấp thân thể bày cùng một chỗ. Loại này xung đột sợ rằng liền Phật Đà, Đạo Tổ còn sống cũng chưa chắc có thể giải quyết. Đạo Tổ nhất khí hóa tam thanh muốn hợp lại làm một còn mấu chốt ngộ mệnh vận đại đạo. Mệnh vận, đến tột cùng như thế nào mệnh vận? Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, thần côn, cũng chính là đạo đức thiên tôn, thăm dò mười mấy vạn năm. Cũng không có thể lĩnh ngộ ra 3000 đại đạo đứng đầu mệnh vận đại đạo. Lâm Dịch ánh mắt cuối cùng rơi vào Nguyên Thủy Thiên Ma trên người. Ánh mắt phức tạp, chân chính biết được Nguyên Thủy Thiên Ma lai lịch. Lâm Dịch trong tâm trái lại dâng lên một loại khó diễn tả được cảm khái. Lâm Dịch đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Ma cừu hận. Cũng không bằng lúc đầu mãnh liệt như vậy. Hoặc là nói... Lâm Dịch đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Ma cảm giác, thủy chung đều lắm phức tạp. Lúc đầu là bởi vì Thạch Sa, hôm nay là bởi vì Đạo Tổ, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dịch nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tựa hồ xuống quyết định gì. Thần ma chi chiến, nên kết thúc, tám chữ, nói xong vân đạm phong khinh, nhưng lộ ra một loại cường đại tự tin và khí tràng. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch rốt cục từ bỏ tất cả cố kỵ, quyết định muốn chém giết Nguyên Thủy Thiên Ma. Đây là một hồi số mệnh quyết đấu, không thể tránh né, đa bảo mập mạp cũng thu hồi dáng tươi cười. Thần sắc khó xử, Nhưng chần chờ nửa ngày, vẫn là cắn răng nói. Bần đạo, ta sẽ tận lực xuất thủ phối hợp. Lâm Dịch ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Mặc kệ Nguyên Thủy là tôn vẫn là ma. Hắn cùng với Đa Bảo đạo nhân cuối cùng lệ thuộc đồng nguyên. Biết được chuyện này, lấy tư cách Đa Bảo đạo nhân rất khó đúng vậy Nguyên Thủy thiên ma xuất thủ. Đây là một loại trong lòng cản trở. Nhưng hôm nay Đa Bảo đạo nhân có thể nói ra những lời này. Có thể thấy được cũng là thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, ngươi không cần xuất thủ, đứng ngoài quan sát là được. Ta đời này không phải là Linh Bảo Thiên Tôn, ta chỉ là Đa Bảo Mập Mạp, ta được giúp ngươi. Đa Bảo Mập Mạp nắm chặt tay, Phục Hy Thánh Hoàng lắc đầu nói, Đa Bảo huynh, ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Ma lệ thuộc đồng nguyên, vẫn là đứng ngoài quan sát đi, ta và Toại Nhân Bang trợ Lâm Dịch. Không sai, còn có chúng ta, chấm, Thanh Đế bọn người cũng đứng dậy. Trầm mặc một hồi, Lâm Dịch đột nhiên nói ra, các người đều tiến nhập vô danh hòn đá trong dưỡng thương. Một trận chiến này, ta tự mình tới, tiếng nói vừa dứt, dẫn tới một mảnh ồ lên. Chư thần đều là mặt kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, sư tôn đây là muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đơn đả độc đấu sao? Quá mạo hiểm đi, Vương Kỳ thấp giọng nói. Chính là a ta cảm giác căn bản không cần thiết. Tuy rằng hắn là đạo tổ hóa ngoại phân thân, nhưng hắn dù sao đã luân lạc thành ma. Cùng ma đầu kia căn bản không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Năm đó Kiếm Hoàng Diệp Phong mạnh như vậy, xuất lĩnh trăm tộc cường giả, cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma chém giết thập vạn năm, mới đưa hắn chấn giết. Lâm Dịch hắn, gần như mọi người, đều không hiểu Lâm Dịch quyết định này. Trong đám người, có hai người lại cả người chấn động, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Chỉ có bọn họ, thật sự hiểu Lâm Dịch quyết định này phía sau ý nghĩa. Công Tôn Trác cau mày nói, Lâm Dịch, ngươi cường thế trở về. Quả thực phong mang không chịu nổi, nhưng tu vi của ngươi cảnh giới cũng bất quá là hoàng cấp đỉnh phong. Cách Nguyên Thủy Thiên Ma còn kém vài cái trình độ. Quyết định này có phần quá võ đoán. Phục Hy Thánh Hoàng cũng khuyên nhủ. Lâm Dịch tiểu hữu, thực lực của ngươi quả thực có thể sánh vai tôn cấp cường giả. Nhưng quả thực không cần thiết đem bản thân đặt mình trong hiểm địa. Ngươi có lý do gì sao? Toại Nhân Thánh Hoàng đột nhiên hỏi. Bản tôn bất diệt kiếm thể đã lột xác vi tôn cấp. Hơn nữa nắm trong tay thiên ma xương ngón tay. Cắn nuốt hết bất quy nữ vương một đạo nguyên thần. Nguyên Thủy Thiên Ma. Cũng không phải là không có sơ hở. Lâm Dịch thản nhiên nói. Ý ta đã quyết. Chư vị tiền bối không cần khuyên nữa. Tiếng nói vừa dứt. Lâm Dịch thân hình lóe lên. Thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Ma vội vã đi. Hóa thành một luồng lưu quang. Tốc độ cực nhanh. Cái này. Mấy tôn đại đế hai mặt nhìn nhau. Hai đại thánh hoàng cũng là có chút mờ mịt. Lẽ nào cũng bởi vì Nguyên Thủy Thiên Ma từng là đạo tổ hóa ngoại phân thân. Lâm Dịch sẽ làm ra quyết định này. Phục Hy Thánh Hoàng lắc đầu. Đạo, bất đại đối kính. Lâm Dịch đích tình tự bất đại đối kính. Hắn tựa hồ không muốn để cho bọn họ xuất thủ thương tổn Nguyên Thủy Thiên Ma. Ai, nhưng vào lúc này. Một tiếng thở dài vô căn cứ vang lên. Chư thần ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi chậm bước ra ngoài. Lâm Thanh Phong không tồi. Chỉ là vẻ mặt đau khổ. Diệp Uyển Nhi lại từ lâu khóc thành lệ nhân. Trong miệng nhiều lần nhớ tới. Tiểu Lâm Tử, Tiểu Thạch Đầu. Chư vị tiền bối có thể là hiểu lầm Lâm Dịch hài tử này. Hắn, Lâm Thanh Phong muốn nói lại thôi. Sợ rằng ngoại trừ Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi, không ai có thể lý giải Lâm Dịch cùng Thạch Sa trong lúc đó cảm tình. Không phải là người thân, hơn hẳn người thân, ngay cả hai người tại tiên cùng ma trên đường càng lúc càng xa. Nhưng bọn hắn nhưng Thủy Chung đều ở đây nhớ thương lo lắng xuống đối phương. Năm đó, Thạch Sa càng là nhiều lần liều mình cứu Lâm Dịch. Tiên ma bất lưỡng lập. Nhưng đi tới nhiều năm như vậy, hai người lại chưa bao giờ có chân chính ý nghĩa lên sinh tử chém giết. Lâm Dịch đối mặt Thạch Sa, không đành lòng xuất thủ. Nhưng mà, Lâm Dịch càng không cách nào mắt mở trừng trừng nhìn Thạch Sa chết ở bên cạnh trong tay của người. Đã từng, hai người từng có một cái ước định. Sau này, nếu như ta nhất định sẽ chết, ta nguyện vọng có thể chết tại trong tay của ngươi. Tốt, cách chương.